Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đệ 18 chương, Chu Vân Phi phía trước Từ Bạch Khởi nơi đó được đến thuốc ngủ thời điểm. Đối phương lời nói liền ý vị sâu xa, nàng lúc trước nói gì đó tới. Chu Vân Phi liều mạng hồi tưởng, sau đó rốt cuộc nghĩ tới. Nàng nói, thu đi, liền tính hiện tại không cần phải. Tổng hội dùng được đến, Chu Vân Phi đột nhiên thấu xương rét run. Hắn nhìn Bạch Khởi mặt, gương mặt này hiện giờ là cỡ nào tinh xảo mê người. Bạch Khởi cho tới nay đều là mỹ nhân, chỉ là tồn tại cảm luôn luôn không cao. Hơn nữa nàng có không nhẹ xã giao sợ hãi, thực không thích triển lãm chính mình, cho nên cả người thoạt nhìn nội liễm điệu thấp, kết hôn sau làm gia đình bà chủ, khí chất càng là đạm bạc bình phàm. Có vẻ mẫn nhiên với chúng, nhưng nàng mỹ mạo như cũ làm nàng lúc nào cũng trổ hết tài năng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Bạch Khởi khởi sắc tiệm hào, nét mặt tỏa sáng, khí chất đại biến, cả người tràn ngập mãnh liệt tồn tại cảm cùng không thể bỏ qua khí trang. Đem nàng nguyên bản nội liễm phong tình không chút nào buồn xỉn triển lãm ra tới. Không riêng chỉ là Hà Gia Nại. Ở biết được nàng hồng hạnh xuất tường không hề cố kỵ lúc sau. Rất nhiều tuổi trẻ anh tuấn nam nhân đều thích hướng nàng trước mặt thấu. Mặc dù không cần cái gì kết quả, có thể cùng như vậy mỹ nhân cộng độ một đoạn tốt đẹp thời gian. Cũng là chuyện hiếm thấy, nhưng ở Chu Vân Phi trong mắt, Bạch Khởi giờ phút này tuyệt mỹ bề ngoài tựa như đến từ địa ngục dụ hoặc giống nhau. Thậm chí hắn hoảng hốt từ Bạch Khởi phía sau thấy được dữ tợn địa ngục ác quỷ. Hướng hắn dương nanh múa vuốt muốn rít gào mà đến, Chu Vân Phi sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, lại liên tục lùi lại cùng Bạch Khởi kéo ra khoảng cách. Không phải, ta không phải, ta không có, nàng đã sớm biết, nàng ở lúc ấy liền trong lòng hiểu rõ, cho nên lúc trước mới có thể nói kia lời nói. Cho nên hiện tại mới có thể đem thuốc ngủ lấy ra tới. Bạch Khởi đem kia dược vứt tiến Chu Vân Phi trong lòng ngực. Cho nên, liền không cần đang nói cái gì làm việc quá tuyệt linh tinh nói. Cái gọi là phu thê tình cảm, ha ha. Nói được liền cùng hai ta có thứ đồ kia dường như, Bạch Khởi nhìn hắn cười nói. Muốn thật đương thật, lúc này đau đớn muốn chết tràn ngập tuyệt vọng chính là cha ta mẹ, người phải đối chính mình từng. Đã làm sự mua đơn đúng hay không? Không phải, ta không có, ta chỉ là ngủ không được. Đối, ta chỉ là mất ngủ. Ngươi không thể dựa vào phỏng đoán, ta biết ngươi chỉ là mất ngủ a. Bằng không vì cái gì cho ngươi thuốc ngủ? Bạch Khởi vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Phảng phất vừa rồi hai người chi gian trong lòng biết rõ ràng nói cũng không từng xuất hiện quá. Chu Vân Phi cũng hiểu được. Nàng trong lòng đối chính mình đã từng có ý niệm vô cùng xác định. Cho nên là nhất định phải trả thù đến chính mình vừa lòng trình độ. Nàng sẽ cướp đi chính mình hết thảy, đem hắn từ chỗ cao chèn ép tiến bùn, vĩnh bất phiên thân, ở đây này đó đồng hương chính là chứng cứ. Nàng muốn cho chính mình trên thế giới này, vĩnh viễn chỉ có thể giống chỉ con dẹp giống nhau tồn tại. Chu Vân Phi cũng không biết như thế nào ra biệt thự. Hắn vẻ mặt hoảng hốt đi phía trước đi tới. Chính mình lão nương kêu cũng nghe không thấy giống nhau. Thiếu chút nữa bị xe đâm. Mấy cái thân thích thấy thế cũng không thể trông cậy vào hắn giúp đỡ tìm Chu Vân Mỹ. Chỉ có thể trước dẫn bọn hắn mẫu tử trở về. Nông thôn bát quái truyền bá tốc độ. Liên hiện thực mặt thường là tin tức phát đạt thành thị đều không thể bằng được. Chu Vân Phi sự thực mau tiện nhân tất cả đều biết. Chu mẫu nhưng thật ra không giả cùng người cãi nhau, nhưng Chu Vân Phi lại không có như vậy cường đại tố chất. Hắn đi đến chỗ nào đều bị người chỉ điểm cười nhạo. Trước kia ở chỗ này có bao nhiêu diễu võ dương oai. Nhiều khoe khoang, lúc này nan kham cùng cảm thấy thẹn liền thành lần gây trở về. Hắn hiện tại không xu dính túi. Lão nương tiền cũng bị Chu Vân Mỹ trộm đi hơn phân nửa. Ngân hàng người cùng khắp nơi chủ nợ mỗi ngày thúc giục nợ. Chu Vân Phi cũng không phải không có nghĩ tới tỉnh lại lên đi tìm công tác. Hắn bằng cấp kỳ thật không tồi, nhưng bình thường tiền lương đãi ngộ lại há là hắn có thể coi trọng mát. Hắn từ tốt nghiệp bắt đầu liền ở Bạch Thị công tác. Bị Bạch Thị dưỡng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, căn bản là không biết chân thật trước trường giá thị trường. Cũng không biết cạnh tranh chi tàn khốc, về điểm này tiền lương, thậm chí mua không được hắn ngày thường dùng một chương khăn lụa. Nhưng đối với hắn điều kiện tới nói đã là công tác không tệ cơ hội. Chu Vân Phi rốt cuộc ý thức được, rời đi Bạch gia, hắn trở nên nổi bật mộng là đời này cũng không thể thực hiện. Hắn sẽ cùng hắn dĩ vãng xem thường những người đó giống nhau. Tầm thường sống hết một đời, cầm về điểm này nhỏ bé tiền lương, nhọc lòng củi gạo mắm muối, mua xong quý điểm giày thể thao, đều đến suy xét nửa ngày, hoặc là chờ vài tháng chờ kia mấy trăm khối hàng giới. Cùng Bạch Khởi kết hôn sau làm hắn trống rỗng bước vào không thuộc về chính mình giai tầng. Sớm đem Chu Vân Phi lòng dạ dưỡng đến cao ngất, sao lại tình nguyện người thường bình phàm. Tuyệt vọng dưới, Chu Vân Phi chung quy vẫn là nuốt vào kia bình thuốc ngủ. Tựa như Bạch Khởi nói, tóm lại là dùng đến. Bạch Khởi một trước một sau nhận được Chu Vân Phi cùng Mạnh Viên tự sát tin tức. Lông mày cũng chưa nâng. Lúc ấy Hà Gia Nại cùng nàng ở bên nhau, líu lưỡi nói, đáng sợ, nói như vậy, đào cũng không gặp hắn đối Bạch Khởi thật sự biểu lộ cái gì sợ hãi cảm xúc. Thấy Bạch Khởi không để ý tới hắn, Hà Gia Nại ngã vào trên người nàng, tỷ tỷ, ngươi như thế nào đoán trước đến tên kia nhất định sẽ ăn xong kia dược. Bạch Khởi nhún nhún vai, không đoán trước đến a, hắn ăn không ăn cùng ta có cái gì quan hệ. Ta chỉ là đe dọa một chút mà thôi, trên thực tế Bạch Khởi tự nhận là cũng không có đem sự tình làm được nhất tuyệt, mặc kệ là số 6 vẫn là Chu Vân Phi, ít nhất hai người rời đi nàng nơi này thời điểm là nguyên vẹn. Số 6 bởi vì cống hiến như vậy đáng giá linh tuyền không gian. Cho nên Bạch Khởi phá lệ ưu đãi, nàng tư nhân vật phẩm một mực dâng trả, phương diện này thậm chí có không ít giá trị xa xỉ châu báu. Nàng kia gian thẩm mỹ viện cũng hào hào mở ra, cũng không có nhằm vào đả kích linh tinh, tuy rằng về sau không có linh tuyền cung ứng, nhưng chỉ cần số 6 có thể trầm đến hạ tâm, bán của cải lấy tiền mặt đáng giá hàng xa xỉ mua phòng trí nghiệp hào hào kinh doanh. Tiểu phú nhật tử vẫn là không khó, Chu Vân Phi giá trị lợi dụng tiểu đến nhiều, cho nên đến trả giá đại giới càng cao. Nhưng nói thực ra lấy hắn xinh đẹp bằng cấp cùng ở Bạch gia công tác nhiều năm tích góp kinh nghiệm. Cùng tầm mắt, dãy dụa cái mấy năm sinh hoạt làm theo có thể đi vào quỹ đạo. Nhưng vẫn là câu nói kia, này hai người nếu có thể tình nguyện bình phàm, làm đến nơi đến chốn, kia cũng liền không phải bọn họ, Bạch Khởi căn bản không sao cả sinh tử của bọn họ. Nếu không phải đến thế giới này nguyên chủ lót đường. Đến bảo đảm cha mẹ không bị kia ngu xuẩn liên lụy. Liên kia hai tiện nhân thật sự không cần như thế lo lắng. Hà Gia Nại thấy Bạch Khởi này lãnh tâm lãnh phổi dạng. Đột nhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳ thật ta 3 tuổi trẻ thời điểm cũng khắp nơi lưu tình, trong trí nhớ mỗi ngày đều là ta mẹ lấy. Nước mắt rửa mặt bộ dáng, Bạch Khởi nhìn hắn một cái. Đào cũng không ngoài ý muốn. Thế giới này nguyên chủ cùng đối phương không có giao thoa. Nhưng Bạch Khởi bản nhân chính là rất nhỏ phía sau liền có này căn cái đuôi. Hà Gia vị kia cũng là cái phong lưu hạt giống. Hà Gia Nại mẫu thân muốn nói cùng nguyên chủ so sánh với. Kia vô năng kính cũng không nhường một tấc, cư nhiên bị bên ngoài nữ nhân khi dễ đến trên đầu. Bất quá nàng vận khí tốt, sinh nhi tử mỗi người có khả năng. Sớm đã nhiều năm trước, lão đại đoạt quyền, lão nhị giúp, lão tam lão tứ cổ vũ vội, Hà lão gia tử bởi vì mấy đứa con trai cường thế, mới dần dần thu liễm xuống dưới, ở Bạch Khởi trong thế giới, khi còn nhỏ đi Hà gia chơi đụng tới yêu diễm đồ đê tiện tới cửa khiêu khích. Mẹ nó mềm yếu, Hà gia nại tuổi nhỏ, vẫn là Bạch Khởi giơ tay đem người Triều Thành Lạn Dương đầu ném văng ra. Hà lão gia tử có thể thế nào? Ngày hôm sau đụng tới Bạch cha còn phải nói chiều đến hảo. cho nên Hà Gia lại chán ghét những cái đó đem trong nhà lão bà đương bài trí. Thông qua dưỡng tình phụ sinh tư khoe ra thành công nam nhân. Đương nhiên cũng chán ghét đối cái loại này nam nhân ôm có hy vọng. Không làm bất luận cái gì nổi giận thay đổi hiện trạng. Cũng bảo hộ không được hài tử, chỉ đem hy vọng ký thác với tiện nhân hồi tâm chuyển ý nữ nhân. Hà Gia lại đem vùi đầu ở Bạch Khởi trong cổ, cùng dĩ vãng làm tú dường như biểu hiện không giống nhau. Lần này là thật sự ỉ lại làm nũng giống nhau, cho nên ta thích thì thì. Là thật sự thích, lạnh nhạt cường thế có cái gì không tốt, đáng sợ có cái gì không tốt. Ít nhất, nếu là thì thì nói, nhất định có thể bảo hộ chính mình, nhất định có thể bảo hộ chân chính quan trọng người, Bạch Khởi sờ sờ hắn đầu. Được rồi, ái chiến sĩ nại nại từ, còn có như vậy nhiều đầu óc không thanh tỉnh nữ nhân chờ ngươi cứu vớt đâu, Hà Gia nại không vui. Ta quản bất qua tới, ta hiện tại liền yêu cầu cứu vớt, Bạch Khởi cũng tùy ý hắn chơi xấu. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, gia hỏa này xác thật là nàng số lượng không nhiều lắm mấy cái tuyệt đối tín nhiệm người chi nhất. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Bạch Khởi cũng nên thoát ly thế giới này. Nàng tự biết chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian vô pháp nhìn thấy ba mẹ. Tuy rằng không phải chính mình thế giới, nhưng Bạch Khởi cũng tưởng ở cửu biệt phía trước hảo hảo xem bọn họ liếc mắt một cái. Buổi tối nàng thân thủ làm bữa tối. Bạch Khởi nuông chiều từ bé kỳ thật không thế nào sẽ nấu cơm. Bất quá phòng bếp có đỉnh cấp đầu bếp chỉ đạo. Chỉ cần không phải phòng bếp sát thủ cũng không đến mức lật xe. Bạch cha hôm nay bồi Bạch mẹ đi bệnh viện phúc cha. Biết được nàng thế nhưng khỏi hẳn, cao hứng đến độ không dám tin tưởng. Hai vợ chồng hoan thiên hỉ địa trở về, liền nhìn đến khuê nữ làm tốt bữa tiệc lớn chờ bọn họ. Sốt ruột thân thích về sau không cần lui tới. Khuê nữ bên người những cái đó liên lụy nàng lung tung rối loạn bằng hữu không có. Trướng mắt con rể cũng đuổi rồi. Bạch cha Bạch mẹ đối hiện tại nhật tử không có càng vừa lòng. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ cơm nước xong. Bạch Khởi được đến hệ thống vài thanh thúc dục sau. Lúc này mới đứng dậy nương trở về phòng rời đi. Lại không ngờ bị Bạch cha gọi lại. Cái này bày mưu lập kế cường thế gia chủ lúc này sắc mặt có chút thấp thỏm. Ngươi này liền đi rồi. Bạch Khởi sửng sốt. Tùy cơ phản ứng lại đây, cười, các ngươi đã nhìn ra à, Bạch mẹ thở dài, chính mình thân khuê nữ, nơi nào có nhìn không ra tới, nàng đi tới, kéo qua Bạch Khởi tay, nhưng cũng kỳ quái, chúng ta đối với ngươi cũng bài xích không đứng dậy, chính là cảm thấy, tuy rằng không giống nhau, ngươi cũng là chúng ta thân khuê nữ, này rốt cuộc sao lại thế này à? Có phải hay không kia không biết cố gắng quá vô dụng. Nhân cách phân liệt, Bạch cha vội nói, ta gần nhất cũng tra xét một ít phương diện này tri thức. Nói là một người áp lực quá lớn, sẽ phân liệt một nhân cách ra tới bảo hộ chính mình, xem Bạch Khởi hành vi. Xác thật phù hợp này kiện, hơn nữa nàng bản nhân đối bọn họ cũng không mới lạ. Ỷ lại nhụ mộ cũng là nữ nhi đối với cha mẹ. Hai vợ chồng nhìn thấu cũng không thể nói toạc, liền sợ bị thương một người khác cách khuê nữ tâm ni Bạch Khởi cười. Trong mắt có thủy quang chợt lóe mà qua, ôm chặt cha mẹ, coi như ta là bị cùi bắp tạp ra tới đến nhân cách thứ hai đi, lúc này phiền toái không có. Ta cũng nên đi, bất quá về sau các ngươi đừng quá sủng nàng, tên kia là chúng ta gen biến dị sản vật, sinh đến xuẩn. Rất nhiều chuyện các ngươi đến bẻ nát đút cho nàng, nhiều ma ma, tự nhiên hội trưởng tiến, nếu là còn không tiến bộ. Liền chôn sống đi, Bạch mẹ tức giận đến biên chùy nàng biên luyến tiếc khóc. Bạch cha hốc mắt cũng đỏ, cảm tình đây cũng là bọn họ khuê nữ a. Bạch Khởi rơi đi thời điểm, ở quang cùng ảnh trong thông đạo đụng phải nguyên chủ, gia hỏa này linh hồn đã có chút lột xác, nàng nhìn Bạch Khởi. Trong mắt tràn ngập lệ quang, cảm ơn ngươi, nếu không phải câm miệng ngu xuẩn, xem ngươi liền tới khí, nói chuyện phía trước có thể hay không đem ngươi kia miêu nước tiểu lau khô. Bạch Khởi trong mắt ghét bỏ không thêm che giấu, Cái này làm cho nguyên chủ càng sợ. Trong khoảng thời gian này cộng tình ảnh hưởng nàng rất nhiều. Nhưng cũng làm nàng so bất luận kẻ nào đều ý thức được một thế giới khác chính mình có bao nhiêu cường đại. Cái này làm cho nàng thực hâm mộ. Theo bản năng liền phục tùng. Bạch Khởi lúc này mới thoáng vừa lòng. Nhìn nàng tấm tắc lắc lắc đầu. Về sau mọi việc nghe ba. Đừng cả ngày khờ phê giống nhau thân sơ chẳng phân biệt. Có chuyện gì đừng nghẹn trong lòng. Trực tiếp đi hỏi, nói đến một nửa lại đần độn vô vị. Tính, nói lại nhiều ngày tử cũng là chính ngươi quá. Chỉ đừng liên lụy ba mẹ liền hảo, sẽ không? Về sau đều sẽ không, nguyên chủ vội vàng nói. Trước kia là ta không biết tốt xấu. Không nên nghe xong nãi nãi cùng bá mẫu bọn họ xúi dục. Nhìn đến ba theo các nàng lời nói có lệ. Liền cho rằng ba cũng là không hài lòng ta không có sinh thành nam hài nhi ta hiện tại đã biết. Không có người so ba mẹ đối ta càng thiệt tình thực lòng. Sẽ không ở đi không thể hiểu được người nơi đó tìm kiếm ấm áp cùng an ủi. Ta còn sẽ ra tới đi làm, cùng ba học làm việc, sẽ không đãi ở thoải mái trong giới, ngươi có thể làm được sự. Ta cũng có thể, Bạch Khởi nhìn nhìn ánh mắt của nàng. Lúc này mới gật gật đầu, rửa mắt mong chờ, nhìn Bạch Khởi thân ảnh biến mất. Nguyên chủ mới gấp không chờ nổi mà chui vào vòng sáng. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cùng ba mẹ xin lỗi tới. Nàng tưởng, mà bên kia, Bạch Khởi đi vào một cái xa lạ phòng trống. Phòng bố trí là nàng trong hiện thực phòng ngủ bộ dáng. Nơi này chính là ký chủ về sau trạm trung chuyển. Mỗi lần nhiệm vụ sau khi kết thúc, ký chủ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Hoàn cảnh có thể căn cứ ký chủ ý nguyện biến hóa. Bất quá yêu cầu trả giá tương ứng tích phân. Chỉ có phục chế ký chủ trong hiện thực hoàn cảnh là miễn phí. Kia Bạch Khởi ưu thế liền ra tới. Người chơi khác muốn đem phòng bố trí thành này loại này xa hoa trình độ. Chỉ sợ còn phải thêm vào tiêu phí tích phân mới được. Mà nàng gần nhất liền có thể hưởng thụ. Bạch Khởi gật gật đầu. Liền nghe được hệ thống nói tiếp ký chủ nhìn đến trên tường giao diện sao. Đây là ngươi về sau nhiệm vụ giao diện. Tích phân phát, cửa sổ đổi, quy tắc kiến nghị đều ở mặt trên. Chúc mừng ký chủ tay mới chẳng nhiệm vụ kết thúc, dựa theo kinh nghiệm, đánh giá hẳn là sẽ không thấp, như vậy hiện tại thỉnh ký chủ trước giải trừ mảnh nhỏ trói định. Đem nó đặt ở giao diện thượng, phương diện này cũng bao hàm tích phân khen thưởng, nhưng Bạch Khởi lại cùng không nghe được hệ thống nói dường như. Nàng đi vào giao diện thượng, không chút để ý đánh giá mặt trên quy tắc điều lệ. Công năng giới thiệu. Không hề có đại bộ phận người chơi như vậy thẳng đến thương trường hưng phấn. Sau một lúc lâu, thấy nàng không phản ứng. Hệ thống thúc giục nói thỉnh ký chủ giải trừ mảnh nhỏ trói định. Đem nó đặt ở giao diện thượng. Này quan hệ đến ngài tích phân khen thưởng. Bạch Khởi nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Không thấy được đi, xem, ta không có đem nó đặt đi lên. Nhiệm vụ tích phân không cũng phát xuống dưới sao. Quả nhiên. Giờ phút này Bạch Khởi nhiệm vụ giao diện nhiều một cái tin tức. Mặt trên biểu hiện nàng nhiệm vụ đánh giá cùng tích phân khen thưởng. Ở tay mới chẳng giống nhau ra tay tương đối hào phóng. Bạch Khởi nhiệm vụ hoàn thành độ không tồi. Ước chừng được 5.000 tích phân. Đã có thể ở thương thành đổi không ít đồ vật. Nhưng Bạch Khởi lại lược khai những cái đó làm người hoa cả mắt thương phẩm. Ngón tay đi vào một góc. Mặt trên tình lình viết khiếu nại cử báo mấy chữ. Bất quá khiếu nại là có điều kiện. Mỗi khiếu nại một lần. Muốn tiêu hao 5.000 tích phân. Lấy bảo đảm người chơi sẽ không vì không thể hiểu được duyên cớ vô cớ hành xử vượt cấp đối thoại. Quyền lực, nhưng Bạch Khởi tay treo không ngừng ở mặt trên thời điểm. Nàng cảm thụ được đến hệ thống hít hà một hơi thanh âm. Vì thế càng thêm tin tưởng, nàng nói. Ngươi nói ta ấn đi lên thế nào? Ta không hiểu ký chủ đang nói cái gì. Tuy rằng cực lực duy trì bình thường, nhưng thanh âm nhiều ít vẫn là lộ ra dao động ký chủ duy nhất chỉ có 5.000 tích phân. Đây là tay mới chẳng mới có phúc lợi. Theo khó khăn cấp bậc gia tăng, sau này nhiệm vụ khen thưởng sẽ càng ngày càng khó tích góp. Ta cũng không rõ ràng ở nhiệm vụ chung có mạo phạm đến ký chủ địa phương. ký chủ nếu không phải nói giỡn, còn thỉnh thận trọng sử dụng chính mình tích phân. Rốt cuộc nhiệm vụ thế giới thông thường cùng với sinh tử nguy hiểm mà Ni Bạch khởi cười. Nói giỡn, ta vì cái gì nói giỡn? Tự mình muội hạ linh nguyên mảnh nhỏ, xâm chiếm công ty tài sản ở nơi nào đều không phải nhẹ nhàng tội danh đi. Ngoặc kép, hết chương.